Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 44. Trăng khuyết khó tròn, Tam Tiêu gặp Triệu Công Minh thê thảm bộ dáng, cùng một chỗ muốn tìm Lục Áp tính sổ sách năm vị đạo cô ra doanh văn thái sư lược trận. Lại mệnh đặng, tân, trương, đào hộ vệ trước sau Vân Tiêu Thừa Loan đến bồng dưới. Hô lớn, truyền cho Lục Áp, sớm đến gặp ta, tùy tùng bận bịu báo lên bồng đến. Lục Áp đứng lên nói, bần đạo một hướng, rút kiếm nơi tay, đón gió tay áo tung bay mà đến. Lục Áp tiến lên, gặp Vân Tiêu đánh cái chắp tay. Quỳnh Tiêu hỏi, ngươi là tán nhân Lục Áp hay không? Lục Áp đáp, đúng vậy. Quỳnh Tiêu trong mắt lóe lên một tia sát cơ, ẩn nhẫn không phát lại hỏi, ngươi vì sao bắn chết huynh của ta Triệu Công Minh? Lục Áp đáp, ba vị đạo hữu chịu cho ta một lời, ta lại nên nói, không cho ta nói, mặc ngươi gây nên. Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra, ngươi lại nói tới. Lục Áp gật đầu, sau đó nói ra, người tu đạo đều từ lý ngộ, há cầm nghịch hành cố chính người thành tiên. Ta người sa đọa ta từ khi thiên hoàng ngộ đạo, thấy qua nhiều ít nghịch thuận lịch đại đến nay, từ thiện quy tông, tự thành chính quả, há ý Triệu Công Minh không tuân thủ thuận, chuyên đi nghịch, trợ diệt cương bại kỷ chi quân, giết chóc dân chúng vô tội, thiên nộ kêu ca lại cầm chính mình đạo thuật, không để ý người khác, tu trì này là chỉ biết có mình, không biết có người. Chính là nghịch thiên từ xưa nay nghịch thiên người vong, ta nay tức là thiên sai giết này nghịch sĩ, làm sao oán tại ta? Ta xem đạo hữu nơi đây cư không lâu, nơi này chính là binh núi biển lửa, sao lập thân như ở lâu chi? Sợ mất con đường trường sinh ta không mất kiêng kỵ, mạo muội bên trên trần. Vân Tiêu trầm ngâm như có điều suy nghĩ, thật lâu không nói. Quỳnh Tiêu lại hét lớn một tiếng nói, tốt nghiệt chướng chỗ này dám đem này hư sai chi ngôn lò so, hoặc chúng nghe bắn chết huynh của ta, ngược lại đem khéo nói cãi chày cãi cối, liệu ngươi một tí chi đạo có gì có thể chỗ? Quỳnh Tiêu nương nương giận ngút trời, cầm kiếm tới lấy Lục Áp kiếm khung bận bịu nghênh chưa kịp mấy lần. Bích Tiêu đem Hỗn Nguyên Kim Đấu nhìn trời tế lên, Lục Áp gặp giật mình. Mặc dù không sợ, nhưng là cũng không nguyện ý trêu chọc cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu. Cái này thế nhưng là tiêu giảm khí vận tiên thiên linh bảo tự mình tu luyện chớ chú chi đạo, đối với khí vận yêu cầu càng phát ra cao. Cũng không muốn nhiễm Bích Tiêu nương nương đem Hỗn Nguyên Kim Đấu tế ở không trung, Lục Áp lại đợi đào tàu. Bất quá Lục Áp trong mắt vẻ mặt lóe lên phong bế tự thân, từ bỏ chống lại. Bích Tiêu đem Lục Áp cầm đi, nhìn thành thang doanh trại quân đội một ném rơi mơ màng yên lặng. Bích Tiêu nương nương tự mình động thủ trói chặt, đem Lục Áp nê hoàn cung dùng ấn phù trấn trụ, gột vào cờ cán bên trên. Lục Áp khóe miệng lộ ra mỉm cười, trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến lần này xem như đổi chư vị nhân quả. Cái kia Tam Tiêu mệnh 500 tên tiễn thủ, 100 mũi tên tề phát, bất quá còn chưa đạo Lục Áp trước người, liền biến thành bột phấn. Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, xuất ra kim giao tiễn, hét lớn một tiếng, mặc cho ngươi pháp thuật huyền diệu, nhìn ta kim giao tiễn. Lục Áp trông thấy cười ha ha một tiếng, quát to một tiếng, ta đi vậy. Trên thân ấn phù, dây thừng tất cả đều hóa thành hỏa diễm. Lục Áp hóa đạo trường hồng, thẳng đi. Lục Áp đi, Tam Tiêu tìm tới Khương Tử Nha, quát, Khương Tử Nha, ta cư Tam Tiên Đảo, là thanh nhàn chi sĩ, mặc kệ nhân gian không phải là, chỉ vì ngươi đem huynh của ta Triệu Công Minh dùng đinh đầu thất tiến thư bắn chết, hắn có gì tội? Ngươi xuống này tuyệt tình, thật là ghê tởm. Ngươi tuy là Lục Áp chỗ sai bảo, nhưng giết người chi huynh người cũng giết kỳ huynh, chúng ta không thể không hỏi tội cùng ngươi, huống hồ ngươi chính là một tí đạo hạnh, Di chân vì luận chính là Nhiên Đăng đạo nhân biết ta tỉ muội ba người. Hắn cũng không dám lấn ngang ngược ta, Tử Nha nói ra. Đạo hữu lời ấy sai rồi, không phải là chúng ta tìm việc làm không phải. Chính là lệnh huynh tự rước gây chuyện này là số trời như thế. Cuối cùng không thể trốn đã gặp tuyệt địa sao, miễn tai ương lệnh huynh sư mệnh bất tuân. Muốn hướng Tây Kỳ là tự rước chết. Quỳnh Tiêu giận dữ nói, đã giết ta thân huynh, còn mượn nói số trời, ta cùng ngươi giết huynh mối thù, như thế nào lấy xảo ngôn che sức không muốn đi, ăn ta một kiếm, đem thiên nga chim thúc mở hai cánh. Đem bảo kiếm bay tới thẳng đến Tử Nha, kiếm trong tay gấp khung trả lại, chỉ thấy Hoàng Thiên Hóa, Tung Ngọc Kỳ Lân, làm cho hai thanh chùy bạc chém giết tới Dương Tiễn cưỡi ngựa dao động thương. Bay tới chặn giết bên này, Bích Tiêu giận phát như sấm. Khí giết ta vậy, đem lông công chim hai cánh bay vút lên Vân Tiêu, đem Thanh Loan bay khỏi. Cũng tới trợ chiến Thải Vân Tiên Tử, đem trong hồ lô Lục Mục Châu nắm trong tay. Muốn đánh Hoàng Thiên Hóa xuống, Kỳ Lân nhìn xem từng cái nghiêng nước nghiêng thành tiên tử. Ra tay một cái so một cái nặng, Tam Tiêu Kim Giao Tiễn cùng Hỗn Nguyên Kim đấu. Ngay cả chuẩn thánh đều kiêng kỵ, Thải Vân Tiên Tử Lục Mục Châu, Hạm Chi Tiên Phong khẩu đại, lập tức hôn thiên ám địa, núi đá băng liệt, mây đen ngập đầu, thần quang tứ xạ, hỗn loạn không chịu nổi. Lại nói Thải Vân Tiên Tử đem Lục Mục Châu nhìn Hoàng Thiên Hóa đúng ngay vào mặt đánh tới, này châu chuyên đả thương người, con mắt Hoàng Thiên Hóa không bằng đề phòng. Bị đánh tổn thương hai ngày, lật xuống Ngọc Kỳ Lân có kim tra cứu, trở về đi Tử Nha đem đả thần tiên tế lên. Chính giữa Vân Tiêu, treo xuống Thanh Loan có Bích Tiêu gấp tới cứu lúc, Dương Tiễn lại thả lên Hao Thiên Khuyển, đem Bích Tiêu trên bờ vai một ngùm, liền dây lưng quần áo giật một khối xuống. Lại nói Hạm Chi Tiên thấy tình thế không tốt, canh chừng túi mở ra. Đem Khương Tử Nha thổi híp mắt, Tử Nha gấp mở mắt nhìn lên. Lại bị Thải Vân Tiên Tử một Lục Mục Châu đả thương mắt. Cơ hồ rơi tọa kỵ, Quỳnh Tiêu phát kiếm trùng sát. May mắn được Dương Tiễn trước sau cứu hộ, mới bảo đảm không ngại Tử Nha đi trở về lô bồng. Nhắm mắt không trợn, Nhiên Đăng xuống bồng nhìn lên. Chính là biết Lục Mục Châu đả thương, bận bịu lấy phàm dược trị liệu. Nhất thời mà khỏi bệnh, Tử Nha cùng Hoàng Thiên Hóa mắt tốt rồi. Hoàng Thiên Hóa nghiến răng cắn răng, cuối cùng là ôm hận, muốn báo này châu mối thù. Vân Tiêu bị đả thần tiên đánh nặng, Bích Tiêu bị Hao Thiên Khuyển cắn, ba vị nương nương sắc mặt khó coi. Ta đến không chịu tổn thương ngươi, ngươi lần này xấu ta dừng, bỏ đi muội tử, chớ nói hắn Ngọc Hư Môn hạ người. Ngươi chính là sư bá ta, cũng bất chấp. Tam Tiêu nương nương phục đan dược, Vân Tiêu bảo Văn Thái Sư nói, đem ngươi trong doanh đại hán tử tuyển 600 tên đến cùng ta. Chỗ hữu dụng, Thái Sư lệnh cát lập đi, tức thời tuyển 600 đại hán đến đây. Nghe sai bảo Vân Tiêu ba vị nương nương cùng hai vị đạo cô về hậu doanh, dùng đất trắng vẽ thành đồ thức, nơi nào lên. Nơi nào rừng bên trong giấu tiên thiên bí mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo cửu cung bát quái, ra vào môn hộ, liên hoàn tiến thối, ngay ngắn rõ ràng người mặc dù bất quá 600, trong đó huyền diệu đâu chỉ 1 triệu chi sư. Tuy là thần tiên nhập đây, thì thần tiêu phách tán trận, đám người cũng diễn tập nửa tháng có kỳ, mới đi quen nửa tháng qua đi. Vân Tiêu tiến vào doanh tới gặp Văn Thái Sư, nói, hôm nay ta trận đã thành, mời đạo huynh nhìn ta hội Ngọc Hư Môn hạ đệ tử. Thái Sư đại hỉ hỏi, không biết trận này có gì huyền diệu? Vân Tiêu nương nương nói ra, trận này bên trong theo tam tài, ẩn chứa thiên địa chi diệu, bên trong có hoặc tiên đan, bế tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này mà thành phàm. phàm nhân nhập này mà tức tuyệt cửu khúc khúc bên trong không thẳng. Khúc tận tạo hóa chi kỳ, quyết tận thần tiên chi bí mặc hắn tam giáo thánh nhân. Bị này cũng khó chạy thoát, thánh nhân tai kiếp khó thoát. Lời nói này đến, bất quá chuẩn thánh tu vi tiến vào cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu bàn về uy lực, cái này cửu khúc hoàng hà trận, có thể đứng hàng hồng hoang tứ đại trận phía dưới, đẳng cấp thứ hai trận pháp đỉnh cấp hàng ngũ văn trọng xin chiến. Khương Tử Nha mang theo ra khỏi hàng, Vân Tiêu Nương Nương nói ra, Khương Tử Nha, nếu bàn về hai giáo môn hạ đều hội ngũ hành chi thuật đổ biển rời núi. Người ta đều hội nay ta có một trận, mời ngươi nhìn ngươi như phá đến trận này chúng ta tận về Tây Kỳ. Không dám cùng ngươi cự địch ngươi như phá không được trận này. Ta định vì ta huynh báo thù, Dương Tiễn tiến lên nói ra. Đạo huynh, chúng ta cùng sư thúc nhìn trận, ngươi không thể thừa cơ ám thả kỳ bảo ám khí làm tổn thương ta chờ, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là người phương nào? Dương Tiễn đáp, ta là Ngọc Tuyền Sơn áng vàng xuôi theo Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ Dương Tiễn là vậy, Bích Tiêu. Kêu lên, ta nghe được ngươi có sao sao nguyên công, biến hóa khó lường ta chỉ nhìn ngươi hôm nay cũng dùng biến hóa đến phá trận này. Ta đoạn không giống các ngươi ám dùng hao thiên khuyển mà đả thương người cũng nhanh đi nhìn trận. Đến, lại cược thắng bại, Dương Tiễn các loại nhẫn nộ khí. Bảo đảm lấy Tử Nha đến xem trận đồ cho đến một trận. Trên cửa có lơ lửng nho nhỏ trên cái bảng sách, cửu khúc hoàng hà trận, binh lính không nhiều. Chỉ có 5-600 tên kỳ phiên năm màu trận sắp xếp thiên địa. Thế bầy hoàng hà âm phong ào ào khí xâm người. Hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt trôi giạt từ từ. Yểu yểu minh minh thảm khí trùng tiêu. Khói mù triệt địa mặc cho ngươi cầu vồng tu trì thành bánh vẽ. Tổn hại thần ủ rũ mặc dù trốn vạn kiếp gian khổ đều xảy chân Dương Tiễn ỷ vào đạo pháp huyền diệu. Dục ngựa rút kiếm đến công. Quỳnh Tiêu cầm kiếm mà đến. Không có mấy cái hiệp. Vân Tiêu Nương Nương tế lên hỗn nguyên kim đấu. Dương Tiễn ỷ vào biến hóa thần thông liền muốn đào thoát. Vân Tiêu Nương Nương cười lạnh một tiếng nói. Đây là tiểu thuật, nói xong. Đem Dương Tiễn hút đi vào. Kim cha gặp cầm Dương Tiễn. Quát to, đem gì tả đạo cầm Ngô đạo huynh, cầm kiếm tới lấy Quỳnh Tiêu cầm bảo kiếm tới đón kim cha tế lên. Chói long cái cọc Vân Tiêu cười nói. Này tiểu vật vậy, nắm kim đấu nơi tay, dùng ngón giữa một chỉ, chói long cái cọc rơi vào đấu Chunibyo lên kim đấu, đem kim cha cầm đi, ngã vào hoàng hà trận, bên trong lại nói mộc cha gặp cầm huynh trưởng đi. Hô lớn, cái kia yêu phụ đem gì yêu thuật, dám lấn huynh của ta, cái này thủ đồng sói đi hổ nhảy. Cầm kiếm lại hung. Nhìn Quỳnh Tiêu một kiếm bổ tới, Quỳnh Tiêu gấp khung bận bịu nghênh chưa kịp ba hợp. Mộc cha đem bả vai lay động, Ngô Câu kiếm lên trên không trung Quỳnh Tiêu thấy một lần. Cười nói, chớ nói Ngô Câu không phải bảo, Ngô Câu là bảo cũng khó thương ta, Vân Tiêu dùng tay khẽ vấy. Bảo kiếm rơi vào đấu bên trong Vân Tiêu lại tế kim đấu. Mộc cha tránh không kịp, một vệt kim quang. Trang phải đi, cũng ngã tại hoàng hà trận, bên trong Vân Tiêu gặp Khương Tử Nha giận dữ. Đem thanh loan nhảy lên hai cánh bay tới, thẳng đến Tử Nha, Tử Nha gặp cầm ba vị môn nhân đi. Cảm thấy hoảng sợ, gấp khung Vân Tiêu kiếm lúc, chưa kịp mấy lần, Vân Tiêu đem hỗn nguyên kim đấu tế lên tới bắt Tử Nha. Tử Nha vội vàng đem hạnh hoàng kỳ phấp phới, kỳ tiền mặt hoa. Đem kim đấu địch lại trên không trung, chỉ là xoay loạn, không được rơi đem xuống Tử Nha bãi về lô bồng. Tới gặp Nhiên đang chờ, Nhiên đang nói, bảo vật này chính là hỗn nguyên kim đấu, phen này mới là các vị đạo hữu gặp này một hồi kiếp số. Các người thần tiên chi thể có chút chẳng lành nhập trận này bên trong. Dễ sâu người không ngại, căn cạn người chỉ sợ có chút thất bại, trở lại trong doanh. Văn Trọng hỏi, trận này bên trong ba người nên xử trí như thế nào? Vân Tiêu nương nương nhàn nhạt nói ra, chờ đến Nhiên Đăng đạo nhân tới, ta tự có sắp xếp. Nhiên Đăng gặp Vân Tiêu, đánh chắp tay, ân gần thăm hỏi nói, đạo hữu xin. Vân Tiêu nói ra, Nhiên Đăng đạo nhân, hôm nay người ta hội quá thay, quyết định không phải là ta bày trận này, mời ngươi tới nhìn trận chỉ vì ngươi giáo hạ môn nhân đem ta đạo nói xấu quá đáng. Ta vì vậy mới có suy nghĩ bây giờ trăng khuyết khó tròn, học trò của ngươi có rất cao minh chi sĩ. Ai đến gặp ta trận này? Nhiên Đăng cười nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, Thiêm Áp, Phong Thần Bảng. Ngươi tự mình tại cung điện, há không biết tuần hoàn lý lẽ, từ trước đến nay tạo hóa, phục thủy chu lưu triệu công minh định giống như đây, vốn không tiên thể duyên phận, nên có như thế chi kiếp. Quỳnh Tiêu cười lạnh nói, tỷ tỷ đã thiết trận này, cần gì phải cùng hắn giảng chuyện gì đạo đức, đợi ta bắt hắn, nhìn hắn có gì thuật chống đỡ. Hách Tinh Tử bước trên mây mà đến hô lớn, thiếu gia đại ngôn Quỳnh Tiêu đạo hữu, ngươi hôm nay đến đây cũng không tránh khỏi Phong Thần Bảng, bên trên có tên. Nhẹ nhàng đạo bước cầm kiếm mà đến, Quỳnh Tiêu nghe trên mặt thay đổi hai đóa hoa đào, cầm kiếm thẳng đến bước chim bay đằng, chưa kịp mấy lần, Vân Tiêu đem Hỗn Nguyên Kim Đấu nhìn lên tế lên, một vệt kim quang như điện xạ con mắt, đem Xích Tinh Tử bắt được nhìn Hoàng Hà trận bên trong một ném, ngã ở bên trong như say như dại, tức thời đem trên đỉnh Nê Hoàn Cung bế tắc đáng thương ngàn năm công hạnh, ngồi bên trong vất vả chỉ vì 1500 năm gặp này đại kiếp, chính là gặp này đấu, chứa vào trong trận đều là thần tiên cũng vô ích. Quảng Thành Tử gặp Quỳnh Tiêu như thế quát tháo kêu to, Vân Tiêu đừng xem thường chúng ta, có nhục xiển đạo chi tiên tự cao bích du cung tả đạo. Vân Tiêu gặp Quảng Thành Tử đến, bận bịu thúc Thanh Loan tiến lên hỏi, Quảng Thành Tử, chớ nói ngươi là Ngọc Hư cung đầu một vị kích kim trung thủ tiên, như gặp ta bảo cũng khó thoát ách. Quảng Thành Tử cười nói, ta đã phạm giới, sao thoát ách, định liền tiền căn, sao làm trái thiên mệnh, nay dám sát giới, mặc dù hối hận gì cùng. Cầm kiếm tới lấy, Vân Tiêu cầm kiếm đón lấy bích tiêu lại tế kim đấu chỉ, thấy kim đấu danh vọng, con mắt xem không rõ cũng đem Quảng Thành Tử cầm nhập Hoàng Hà trận, bên trong như Xích Tinh Tử. Tu vi uổng ví này Hỗn Nguyên Kim Đấu, chính ứng Ngọc Hư môn hạ đồ chúng nên gọt trên đỉnh Tam Hoa. Số trời như thế, tự nhiên tùy thời tới, tổng đem Ngọc Hư môn nhân đều cầm nhập Hoàng Hà trận. Đóng thiên môn mất đạo quả, chỉ chờ Tử Nha Phong qua thần, lại tu chính quả, trở lại vốn còn nguyên, này là số trời. Lại nói Vân Tiêu đem Hỗn Nguyên Kim Đấu cầm Văn Thù Quảng, Pháp Thiên Tôn, cầm Phổ Hiền Chân Nhân, cầm Từ Hàng Đạo Nhân, Đạo Đức Chân Quân, cầm Thanh Vi Giáo Chủ Thái Ất Chân Nhân, cầm Linh Bảo Đại Pháp Sư, cầm Cụ Lưu Tôn, cầm Hoàng Long Chân Nhân, đem thập nhị đệ tử đều cầm vào trong trận. Chỉ còn Nhiên Đăng cùng Tử Nha. Lại nói Vân Tiêu nương nương lại dựa kim đấu chi công, vô tận diệu pháp, hô to một tiếng nói, trăng khuyết hôm nay khó tròn, làm ác đến cùng Nhiên Đăng đạo nhân, lần này ngươi cũng khó thoát, lại tề Hỗn Nguyên Kim Đấu đến cầm Nhiên Đăng. Nhiên Đăng gặp sự tình không tốt, mượn thổ độn hóa gió mát mà đi thiên đình phía trên. Thẩm Long một mực chú ý phong thần tiến độ, không chỉ có việc quan hệ khí vận, không nên quấy nhiễu, hơn nữa chính mình kiếp trước trong lòng thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Vừa vặn tựa như là lại nhìn một lần phong thần tiến độ bên trong. Khác biệt duy nhất, đó chính là nhiều một cái phong thần người, thân công báo vận mệnh có lẽ sẽ không lại bi thảm. Còn có phong thần pháp khí sẽ không lưu lạc bên ngoài. Phong thần pháp bảo đều là thời kỳ này theo thời thế mà sinh, uy năng không tầm thường. Nếu là có thể được, về sau cũng tiết kiệm dùng thần lực tiếp tục tế luyện, cái này xiển giáo môn hạ thật đúng là hèn hạ. Chính mình không muốn lên bảng, liền thu đệ tử, để bọn hắn chống đỡ kiếp. Hơn nữa còn từ các nơi kéo tới ngoại nhân, những cái kia tiêu giao người rảnh rỗi tội gì. Hừ, Như Ý đã sớm không quen nhìn, đối với hình tượng hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại cuối cùng gặp báo ứng. Không nghĩ tới, cái này ba cái nha đầu, thật đúng là lợi hại, đem xiển giáo thập nhị kim tiên diệt sạch tiêu tan đạo quả. Cho dù là Nguyệt Thủy Thiên Tôn xuất thủ, cũng là rất phiền phức đây này, Như Ý một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, lại là như thế, bần đạo năm đó mất đạo quả, tu vi liên lạc tới địa tiên. Tu hồi đại la đạo quả đều dùng 1000 năm, huống chi những thứ này đạo nhân đều biến thành phàm nhân, cái này nhiên đăng cũng là không từ. Thủ đoạn, nhìn lúc này hắn cùng Khương Tử Nha đối phó thế nào, Thẩm Long lắc lắc đầu nói. Ngươi xem thường Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia hắn Ngọc Hư cung bên trong, có một bản Ngọc Hư sách, phía trên viết đệ tử tên thật, nếu là xảy ra bất trắc. Ngọc Hư sách tự có dị tượng thông chi, lúc này thiên địa mặc dù hỗn loạn, bất quá cái này Ngọc Hư sách đại khái cũng thông chi đến rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là bao che khuyết điểm, bất quá lúc này hồng hoang thế giới, hắn còn muốn tự mình động thủ hay sao? Thẩm Long cười một tiếng, lắc đầu không nói, đã nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn bao che khuyết điểm. Vậy thì có khả năng xuất thủ. Hơn nữa hắn ở kiếp trước trong trí nhớ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có xuất thủ, hơn nữa Thái Thượng Lão Quân cũng xuất hiện, giống như Thông Thiên Giáo chủ chưa từng xuất hiện. Cũng không biết là chuyện gì chậm trễ, hoặc là bị che đậy thiên cơ. Như Ý thấy đến Thẩm Long không tán đồng, tiếp tục nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu là hắn động thủ, Thông Thiên Giáo chủ tính cách nhất định phải động thủ, đến lúc đó đánh nhau, hồng hoang liền vỡ vụn, hoặc là liền xem như Thông Thiên Giáo chủ không xuất hiện. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là nhất muốn mặt mũi, làm sao có lấy lớn hiếp nhỏ. Vừa dứt lời, chỉ nghe chân trời một tiếng oanh minh, 9 cái thần long lôi kéo trầm hương liễn bay tới. Sau đó đại đạo thanh âm to rõ, tiên âm từng trận, thiên hoa tiên nữ, dị tượng xuất hiện, trên đỉnh Khánh Vân 30000 trượng, toàn thân hà quấn thải vân bay trong tay nâng ba bảo đảm Như Ý. Bên cạnh Nam Cực Tiên ông nương theo, một đám đệ tử bái phục Như Ý thấy giật mình, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói ra, thật đúng là tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được có người nhìn trộm. Đi lên xem xét, tựa như nhìn thấy Thẩm Long, hừ lạnh một tiếng, đem hình tượng chấn vỡ. Thẩm Long mỉm cười sau đó, đối với Như Ý nói ra, Như Ý, chúng ta cũng hạ giới đi xem một chút, đến một chút náo nhiệt. Như Ý đầu tiên là phẫn nộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quá cao ngạo, lập tức nghe Thẩm Long ngôn ngữ, một mặt kinh ngạc hiếu kỳ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng biết, có lẽ có chơi vui quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.